Đây là chương trình Nhạc xứ người, lời xứ ta. Trọng Nghĩa và Mộng Lan mời quý thính giả thưởng thức chương trình Nhạc xứ người, lời xứ ta do Trọng Nghĩa và Mộng Lan cùng thực hiện. Trong chương trình này, quý thính giả sẽ nghe cùng một bài hát đó, nhưng được trình bày hai lần tất cả. Lần đầu tiên bằng nguyên bản tiếng ngoại quốc và lần thứ nhì bằng ngôn ngữ Việt Nam với phần trình bày và hòa âm của các ca nhạc sĩ Việt Nam. Và bây giờ, mời quý thính giả hãy cùng Trọng Nghĩa và Mộng Lan bước vào thế giới âm thanh của Nhạc xứ người, lời xứ ta. Champagne, the fireworks are through. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue. It's the end of the party, and the morning seems so gray, so unlike yesterday. Now's the time for us to say. Happy New Year, Happy New Year. Khán giả, mỗi năm cứ đến ngày 31 tháng 12 là người yêu nhạc khắp nơi đều nghe thấy bài Happy New Year của ban nhạc Thụy Điển ABBA vang lên từ các làn sóng phát thanh hay trên các đài truyền hình. Tuy bài Happy New Year đã được thu âm và thấy xuất hiện trong album nhạc phát hành từ năm 1980 của ban nhạc Thụy Điển ABBA, nhưng đĩa đơn bằng Anh ngữ chính thức đã được phát hành vào năm 1999. Bài hát nghe âm điệu dịu dặt, có vẻ như reo vui, nhưng nội dung tồn đọng của bài hát không nói lên sự vui tươi và niềm hy vọng mà một số không ít người đã hiểu lầm. Danh từ Blue trong bài hát không nói lên niềm hy vọng mà trái lại. Một số danh từ hoặc nhóm danh từ khác trong bài cũng nói lên sự ảm đạm và buồn chán của một ngày mai dưới cặp mắt không ít bi quan của một đôi trai gái sau buổi tiệc rượu champagne nhà cuối năm. Nguyên tác như sau: The morning seems so gray, so unlike yesterday. Phần lời của bài hát này đặc biệt hay, nhưng lại hay một cách rất buồn. Và với thông điệp buồn ấy, nền nhạc sâu lắng và cồn cào lay động những cảm xúc con người, nhất là vào những ngày cuối của một năm. Giai điệu ngọt ngào của bài hát hướng họ về với gia đình, về với quê hương. Nơi đó có sự đoàn tụ, có tình yêu thương, có mùa xuân ấm áp. Có lẽ vì vậy mà đã hơn 30 năm trôi qua, nhân loại vẫn không thể sáng tác được một bài hát nào có được tầm ảnh hưởng rộng lớn như bài Happy New Year của ABBA. Hầu như chúng ta chỉ thích dòng nhạc của bài hát này mà không mấy ai để ý đến lời của nó. Một số tác giả Việt Nam đã đặt lời Việt cho ca khúc này, nhưng phần lời dịch khác rất xa với lời gốc tiếng Anh. Xin hãy tạm hiểu phần lời của bài Happy New Year như sau. Không còn champagne nữa, những cây pháo hoa cũng đã đốt hết rồi. Giờ chỉ còn anh và em, với mất mát và nỗi buồn ám ảnh. Bữa tiệc kết thúc rồi, và buổi sáng sao mà u ám thế, chẳng giống chút gì với khung cảnh ngày hôm qua. Đây chính là lúc để chúng ta cùng cất tiếng Happy New Year, chúc mừng năm mới. Chúc mọi người sẽ được thấy hình ảnh bây giờ và mai sau về một thế giới nơi mà mọi người đều là bạn. Chúc mừng năm mới. Chúc mọi người đều sẽ có những niềm tin, những lý tưởng để nỗ lực hết mình. Bởi nếu không có, anh và em có lẽ sẽ nằm xuống và chìm trong giấc ngủ ngàn thu. Đôi khi em thấy rằng thế giới này thật biết bao can đảm khi vẫn vươn lên mỗi ngày một phồn vinh từ chính những đám tro tàn của cuộc đời ta đó. Ôi, loài người sao dại khờ đến vậy? Cứ vẫn nghĩ rằng rồi cũng sẽ ổn thôi, và cứ mãi lê những bước chân mệt mỏi mà chẳng hề biết rằng mình đã lạc lối mất rồi, và vẫn cứ tiếp tục lầm lũi bước. Đối với em, dường như tất cả giấc mơ mà chúng mình đã có trước đây đều đã chết và chẳng còn gì hơn nữa ngoài những bông hoa giấy rơi vãi trên sàn. Vậy là đã kết thúc rồi một thập niên, đã thêm 10 năm trời trôi qua lặng lẽ. Nhưng liệu ai nói được những gì ta tìm thấy, những gì vẫn ẩn mình dưới dòng chảy của thời gian vào điểm cuối của năm 89. Down the line, in the end, I'm 89. bây giờ, Ngọc Huệ sẽ cất cao tiếng hát trong ngày cuối năm dương lịch 2013 để gửi lời chúc mừng năm mới đến quý thính giả cùng gia quyến. Bài hát được tuyển chọn trong CD mang chủ đề Giọt sương trên mí mắt do Trung tâm Diễm xưa thực hiện và phát hành năm 1999. Trọng Nghĩa và Mộng Lan kính chúc quý vị cùng gia quyến một năm mới dương lịch an khang, thịnh vượng và vạn sự đều tốt lành như ý. Xuân đến bên em, rộn ràng khi mùa xuân khắp trời đã có lần. Anh với em sát tay nhau đi trong đêm xuân. Nhìn xem trên khắp phố phường ngàn bông hoa xinh tươi hé rộ. Ta đắm say vui đón xuân, pháo xuân vang lên trong đêm khuya. Chào mừng xuân đến khắp nơi với con tim yêu. Hát lên đi khúc ca xuân tươi mừng xuân ấm áp. Happy New Year, Happy New Year. Chào mừng xuân với muôn hoa khắp nơi hoan ca. Chúc xuân tươi với bao yêu thương tình yêu chất ngất. Dạ, vừa theo dõi chương trình phát thanh Chân Trời Mới, chúng tôi mong đón nhận mọi ý kiến, thắc mắc, đề nghị của quý vị. Xin gửi về địa chỉ liên lạc a@radiochantroimoi.com hoặc các trang nhà, trang blog, Facebook và kênh YouTube của đài. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai.